Đan Võ Thần Tôn, chương 1023, sao trời lực lượng. Giáng Trần Tinh Huyền Trì, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hỏi, sư huynh này đến, không biết có chuyện gì. Nghe vậy, áo bào xanh trung niên vỗ trán một cái, cười nói, ngươi nhìn ta, nhất thời tính lên, suýt nữa đem chính sự quên. Ba ngày sau, Thiên Vũ Viện đứng đầu tịch chi tranh. Phàm là Hạ Viêm cung đệ tử không thể thiếu tịch, Diệp sư đệ, ngươi bị phân phối đến Thiên Vũ Viện hai điện, đây là của ngươi thân phận lệnh bài. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài, đưa tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, chẳng qua là đơn giản nhìn lướt qua, lệnh bài cũng không chỗ thần kỳ, chính diện khắc cái hai chữ, mặt trái liền chỉ có Thiên Vũ Viện ba chữ. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, chắp tay hỏi, sư huynh, này thủ tịch vị trí, có tác dụng gì? Áo bào xanh trung niên cười nói, Thiên Vũ Viện 36 Thiên Cương Điện, đều có một vị thủ tịch, mỗi một vị thủ tịch, có thể trưởng quản điện nội đệ tử tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, còn có thể đạt được điện chủ tự mình chỉ bảo cơ hội. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói, đa tạ sư huynh cáo chi. Áo bào xanh trung niên chắp tay cáo biệt, đang muốn rời đi, Diệp Tinh Hà lại giống như nhớ tới cái gì, vội vàng khua tay nói, sư huynh xin dừng bước, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Áo bào xanh trung niên bước chân dừng lại, quay người hỏi, Diệp sư đệ, còn có chuyện gì? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, hỏi, sư huynh có biết ngày này Viêm Thần Cung trong, nơi nào ẩn chứa sao trời lực lượng? Cái kia áo bào xanh trung niên nghe vậy, khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, Thiên Viêm Thần Cung cánh bắc, Lạc Thần Phong đỉnh, có một chỗ Lạc Thần Tinh Huyền Trì, trong đó, ẩn chứa bộ phận sao trời lực lượng, lại rất khó trưởng khống, người như muốn tu luyện sao trời lực lượng, có thể đến đó thử thời vận. Đa tạ sư huynh, Diệp Tinh Hà chắp tay đáp tạ về sau. Cái kia áo bào xanh trung niên cũng chắp tay chào từ biệt. Sau đó quay người rời đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, ngưỡng vọng cánh bắc một ngọn núi cao. Lạc Thần Phong, ta đến rồi, hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, bước nhanh rời đi trạch viện. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo trong núi đường nhỏ, tràn chọc đại điện quảng trường, leo lên Lạc Thần Phong. Hắn chưa đặt chân phong đỉnh núi, liền có một cỗ nồng đậm thiên địa chi lực, đập vào mặt. Tiếp theo, hắn nhanh chân đạp vào đỉnh núi, nhấc mắt nhìn đi, đỉnh núi như đáy chén, đựng lấy một vũng thanh tuyền, trong veo thấy đáy, cái kia thanh tuyền bên trong, chất chứa một cỗ lực lượng thần bí, tản mát ra cổ sơ huyền ảo khí, sóng nước dập dờn thời điểm, thỉnh thoảng có chín khỏa sáng chói sao trời hình chiếu, lập lòe, sau đó, Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, tại thanh tuyền bên cạnh thấy khối hắc nham bia đá, hắn trên viết, Lạc Thần Tinh Huyền Trì. Diệp Tinh Hà đang muốn tiến lên, lại nghe một tiếng quát chói tai truyền đến, ở đâu ra mau đầu tiểu tử, nơi này há lại địa phương ngươi có thể tới. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên áo bào đỏ lão giả nhanh chân tới. Khuôn mặt già nua, mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, nếu muốn tiến vào Giáng Trần Tinh Huyền Trì tu luyện, cần giao nạp 10 vạn linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, 10 vạn linh thạch trung phẩm, ta xác thực không có, bất quá, ta có cái này, hẳn là đủ rồi. Hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bình thú huyết, áo bào đỏ lão giả xích lại gần mấy phần, nghi ngờ nói, này là vật gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, thiên dực viêm hỏa thú chi huyết. Nghe vậy, áo bào đỏ lão giả kinh ngạc không thôi. Đúng là vật này, khung thiên dực này viêm hỏa thú chi huyết, giá trị vạn kim. Nghe nói, là cái kia Diệp Tinh Hà chém giết thiên dực viêm hỏa thú. Vậy ngươi? Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, đệ tử chính là Diệp Tinh Hà. Áo bào đỏ lão giả đầy mặt vui mừng nói, không sai, là mầm mống tốt, Thiên Viêm Thần Cung, đã rất lâu không có đi ra ngươi thiên phú như vậy đệ tử. Hôm nay, lão phu liền vì ngươi phá một lần lệ, nhường ngươi miễn phí tiến vào. Hắn nhếch miệng lên nụ cười, trong lời nói mang theo vài phần lôi kéo chi ý, Diệp Tinh Hà trong lòng lĩnh hội. Chắp tay nói, đa tạ tiền bối, hắn nhanh chân bước vào Lạc Thần Tinh Huyền Trì bên trong. Mặc cho nước suối không có qua thân thể, trong suối nước nồng đậm thiên địa chi lực, không ngừng tràn vào trong cơ thể. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, nhìn về phía trước, chỉ trung ương, lơ lửng mấy khối thanh ngọc thạch đài, cung cấp đệ tử dùng để tu luyện. Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên thanh ngọc thạch đài, ngồi xếp bằng, thấy bốn bề vắng lặng, hắn liền lấy ra cái kia hai cái thú vương chi huyết, đổ vào Lạc Thần Tinh Huyền Trì bên trong. Nguyên bản trong veo nước suối, bị nhiễm hơn mấy phần huyết sắc, một bên áo bào đỏ lão giả thấy thế, âm thầm tắc lưỡi, tiểu tử này, thật sự là phung phí của trời, như vậy chân quý thú huyết, cứ như vậy dùng. Diệp Tinh Hà không hề hay biết, lại lần nữa lấy ra thất phẩm hoàn mỹ hàn nguyên long huyết đan, nuốt vào trong miệng, hai tay của hắn kết ấn, trong cơ thể bàng bạc lực lượng chợt hiện, thân thể của hắn khẽ run, vẽ lên vòng vòng gợn sóng, trong suối nước ẩn chứa thiên địa chi lực, phảng phất nhận dẫn dắt, điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, thu huyết bên trong cuồng bạo lực lượng, điên cuồng va chạm thân thể của hắn, trên da rẻ của hắn, lộ ra một cỗ quỷ dị hồng quang, mỗi lần va chạm, như là cả tòa núi ngọn núi nện ở trên người hắn. Thống khổ vạn phần, nhưng mà, Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, nhàn nhạt sao trời lực lượng, vần quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn 360 viên thần khiếu, cũng sáng lên hào quang óng ánh, sao trời lực lượng vào cơ thể, tụ hợp vào thần khiếu bên trong. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc lực lượng, phóng lên tận trời, khiên động trong mây sao trời, hạ xuống sáng chói tinh quang, như trên trời tinh hà, chiếu nghiêng xuống, áo bào đỏ lão giả lên tiếng kinh hô, đây là, thiên tinh tôi thể dị tượng. Mấy ngàn năm qua, chỉ có một người có thể dẫn động lần này dị tượng. Nghĩ không ra, này Diệp Tinh Hà có thể dựa vào này sắp tiêu tán sao trời lực lượng, lại lần nữa dẫn phát dị tượng. Này Diệp Tinh Hà, quả thật kỳ tài ngút trời. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, như nhặt được chí bảo. Thầm nghĩ trong lòng, dù như thế nào, ta nhất định phải cùng Diệp Tinh Hà giao hảo. Lúc này, Diệp Tinh Hà không biết áo bào đỏ lão giả suy nghĩ trong lòng. Hắn tắm gội tại sao trời lực lượng bên trong, cảm ngộ huyền ảo trong đó chỗ. Linh đài không minh, bàng bạc sao trời lực lượng, tụ hợp vào thần khiếu bên trong, dẫn tinh vào cơ thể. Vẻn vẹn bước thứ nhất, mà này bước thứ hai. Quần tinh hội tụ, mới là trọng yếu nhất. Võ giả đều có khiếu huyệt, mà này sao trời bá vương thể phương pháp tu luyện, cùng khiếu huyệt cùng một nhịp thở. Công pháp này tổng cộng chia làm cửu trọng, mỗi một trọng liền cần dùng sao trời lực lượng, lấp đầy 40 viên thần khiếu, ngưng kết tinh đồ. Võ giả tầm thường tu luyện đến tứ ngũ trọng, đã là cực hạn, nhưng mà, Diệp Tinh Hà trọn vẹn có được 360 cái thần khiếu, vượt xa thường nhân gấp mấy lần, mong muốn tu luyện tới đệ cửu trọng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể hắn 40 viên thần khiếu, sáng lên sáng chói tinh quang, mỗi cái khiếu huyệt ở giữa, hình như có liên hệ, hộ ứng lẫn nhau. Sau đó, dòng dã 40 viên thần khiếu, chấn động kịch liệt, thần khiếu lệch vị trí, gây dựng lại tinh đồ. Cái kia đau đớn xa so với rút cân gãy xương, đau hơn gấp trăm lần. Diệp Tinh Hà cau mày, nhưng lại chưa bao giờ phát ra một tiếng kêu đau. Trên trời tinh hà chút xuống, sao trời lực lượng không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Cái kia áp lực nặng nề, đủ để tùy tiện nghiền nát linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.